Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như sấm sét giữa trời quang, hơi thở của Tiếu Chi Tử cứng đờ, không ngờ tâm tư nhỏ nhen của cô lại biến khéo thành vụng. "Tôi xin lỗi, tôi chỉ là..." Theo bản năng cô muốn giải thích, nhưng dưới ánh mắt thờ ơ của Ngụy Mẫn Húc đột nhiên dừng lại. Chán nản trở lại phòng ngủ phủ, Tiếu Chi Tử bất lực chôn mình vào trong chăn, một khắc trước ấm áp và rung động, vừa đảo mắt đã thành bị chê cười. Trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn, Ngụy Mân Tử thật sự không có đối với cô động tâm sao? Tiếng chuông du dương vang lên, Tiếu Chi Tử cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ của Tinh Thành. Đã trễ thế này, chẳng lẽ là vừa rồi lái hộ bị rơi đồ? Tiếu Chi Tử hồ nghi nhận điện thoại. "Alo, xin chào." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng thanh niên lanh lành, mang theo một chút trêu tức. "Chi Tử, gần đây khỏe không?" "Là y." Tiếu Chi Tử vừa không nói gì lại phẫn uất. "Đồ cặn bã, không đi bám lấy phú bà của anh đi, còn liên lạc với tôi làm gì?" Thanh niên cúi đầu cười khẽ một tiếng. "Thế nào, vẫn còn đang ghen à?" Tiếu Chi Tử nghiến chặt răng, đang định cúp điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy đối phương thở ơ mở miệng. "Xem trạng thái gần đây của em, là ở Tinh Thành phải không?" Cả người cô cứng đờ, sống lưng lập tức phát lạnh. Y là bạn học cấp 3 của Tiếu Chi Tử, cũng là mối tình đầu của cô. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người đều lựa chọn ra đời kiếm tiền. Vì mẹ cô bị bệnh, cho nên gánh vác áp lực cuộc sống cực lớn. Còn y là vì gia đình nên phản nghịch, nếu như không phải người quen thuộc với y, nhất định sẽ bị vẻ bề ngoài thanh tú vô hại của y lừa gạt. Người này cực kỳ cực đoan, làm việc chưa từng từ thủ đoạn. Ngay khi Tiếu Chi Tử sững sờ hỏi, thanh niên đó chậm rãi mở miệng. "Khu chung cư Giang Cảnh Ngự Uyển em đang ở hiện tại tất cả các tầng đều có giá không rẻ đâu. Nghe nói tiền thuốc men và tiền phẫu thuật của mẹ em cũng đã thanh toán. Đây là bám vào người giàu rồi." "Tiếu Chi Tử, kẻ tám lạng nửa cân. Em cũng không có thanh cao đâu. Tốt xấu cũng bên nhau 4 năm. Phú quy rồi, chớ quên nhau." Trong đầu cô nháy mắt nổ vang, run rẩy tìm kiếm tất cả ứng dụng trong tay mình. Từ khi đến Tinh Thành chưa từng đăng trạng thái nào. Nỗi sợ hãi giờ phút này toàn bộ hóa thành phẫn nộ, Tiếu Chi Tử tức giận đến cả người phát run. "Có phải anh cài phần mềm theo dõi định vị trong điện thoại của tôi không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khiến người ta không rét mà run, tâm tình của y dường như rất vui vẻ. "Tiếu Chi Tử, chúng ta sẽ gặp mặt sớm, có vấn đề gì, nhớ hỏi anh." Trong khoảnh khắc sự im lặng trở lại căn phòng, nỗi sợ hãi quét qua cơ thể cô. Thân thể Tiếu Chi Tử cuộn tròn lại, ôm chặt lấy mình. Một đêm không ngủ, ngày hôm sau khi Ngụy Mân đến công ty, Tiếu Chi Tử cầm giấy tùy thân, nhanh chóng ra cửa. Mặc dù mất bò mới lo làm chuồng, nhưng cô hiện tại cô cấp thiết muốn mua một cái điện thoại mới và thay đổi số điện thoại. Tiếu Chi Tử mới ra khỏi khu chung cư, đang định qua đường lớn thì một chiếc xe sang trọng đột nhiên dừng lại trước mặt cô. Người đàn ông ngồi xuống ghế lái, mũ lưỡi chai xám xịt vô cùng quen mắt. Cô lùi về phía sau hai bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Tô Nhu Huyền. "Nghe nói hôm qua Mân tự dẫn cô đến bữa tiệc gặp bạn. Anh ấy chấp nhận cô rồi, chuyện tốt ghê." Rõ ràng Tô Nhu Huyền đang cười, nhưng Tiếu Chi Tử nghe lại sờn gai ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa bao giờ đánh giá thấp sự ghen tuông và điên cuồng của phụ nữ. Tiếu Chi Tử không nói tiếp. Trong nháy mắt đưa ra lựa chọn, cô liền chạy đến khu chung cư. Nhưng mà bả vai lại bị người ta khống chế. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai thân thủ rất tốt, đuổi theo Tiếu Chi Tử mà dường như không mất chút sức lực nào. Sự tồn tại của cô có uy hát, y, ế, p lớn hơn dự đoán của tôi. Tôi đã không còn kiên nhẫn nữa. Tô Nhu Huyền đi giày cao gót đến bên cạnh Tiếu Chi Tử. Cầm tiền rời khỏi Mân Tử, phí vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả thay cô. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Cách chương.